Oh,

Thank you. nói cho anh nghe một câu, đừng như thế giữ chi cho nhẹ lòng đau. Chia đôi bàn tay không phải điều anh muốn, khi em bỏ đi giọt để anh nghe thôi. Anh cố gắng gì nhưng chẳng thế đâu người ơi.